Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình HB. Ngay bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quan đến cho các bạn tập truyện số 2 của bộ truyện Đính hôn với bá đạo tổng tài là bạn trai cũ. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 2. Tới phòng họp rồi, luật sư cẩn thận kiểm tra nội dung bản hợp đồng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Liên Trĩ tự động bỏ qua gương mặt sầu thảm của bà mẹ già là Lương Hà kia, ký tên mình bản hợp đồng. Ôi trời, má Lương à, em chỉ đóng phim thôi mà, đâu phải tham gia vào đội đạ cảm tử đâu. Anh đừng bày ra cái vẻ mặt này chứ. Thật ra xét về mặt lợi ích kinh tế thì em nhận kịch bản này cũng tốt. Những bộ phim trước đây của đạo diễn này đều có rating rất cao. Ông ấy cũng rất thích lăng xê người mới. Đội ngũ sản xuất cũng ở tầm cỡ quốc tế. Nên chỉ gật đầu. Đúng đấy, đúng đấy. Kết quả Lương Hà lại chuyển đề tài. Nhưng mà một cô công chúa nhỏ mảnh mai như em đây, vai không thể mang, tay không thể xách, lên trên cái đảo hoang đó thì làm sao mà anh yên tâm cho được. Nếu gặp phải bất trắc gì, fan của em phải làm sao? Anh phải làm sao đây? Khóe môi Niên Trĩ không nhịn được giật giật. Sao tự nhiên anh lại giống như oán phụ vậy hả? Má Lương à, anh yên tâm đi, em đảm bảo với anh, nhất định chăm sóc bản thân thật tốt mà, quyết cho không để anh và fan lo lắng đâu. Yên tâm nhé, đi mà. Cuối cùng cũng trấn an được người đại diện, bước ra khỏi tòa nhà của công ty. Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 12 giờ, bây giờ chạy về nhà dọn dẹp đồ đạc để chuyển nhà vừa lúc vẫn kịp. Gọi điện thoại xong nói địa chỉ của mình cho tài xế lái, nên chỉ buồn chán đứng ở ven đường chờ xe đến. Bên trong tòa nhà phía sau, một người phụ nữ mặc chiếc váy đen sang trọng từ bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu P, đôi mắt ảm đạm đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào Niên Trĩ. Cô ta trang điểm nhã nhặn thanh lịch, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, đứng đó thoạt nhìn như một bức tranh thủy mặc, thanh thủy xuất phủ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Cô khóe môi ta khẽ mỉm cười. Lâm Đạt, người đó là ai vậy? Là của công ty chúng ta sao? Phải, là của công ty chúng ta. Người phụ nữ tóc vàng tên Lâm Đạt bước tới, giúp cô vén mái tóc đen dài ra phía sau. Cô ta sao? Lúc nãy Lương Hà trên lầu dẫn theo một diễn viên nhỏ nổi tiếng nhờ một bộ phim tình cảm cổ trang. Lúc trước cô ta tham gia show thực tế còn trở thành diễn trành trọc cười cho người ta nữa. Lâm Đạt lướt lướt ngón tay trên màn hình di động, tìm được đoạn video nổi tiếng Sứ giả thần chết của Niên Trĩ, đưa cho Đỗ Văn Hân xem. Đỗ Văn Hân lắc lắc ly cà phê trong tay. Bên dưới lầu, Niên Trĩ đang khom người nói chuyện với người ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền. Cô nhìn chằm chằm đối phương, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn. Diễn viên nhỏ đó ra cảnh thế nào vậy? Lâm Đạt không hiểu sao Đỗ Văn Hân lại hỏi như vậy. Trả lời chi tiết, không rõ lắm gia cảnh của cô ta ra sao. Chẳng qua nhìn qua quần áo cùng cách ăn mặc hàng ngày thì gia cảnh chắc chỉ thuộc loại khá giả thôi. So với sản nghiệp rộng lớn của nhà họ Đỗ thì nhà cô ta khẳng định là kém xa. Như vậy sao? Đỗ Văn Hân nhấp một ngụm cà phê, hương vị nồng đậm lan tỏa khắp khoang miệng. Tâm trạng của cô rất tốt. Lâm Đạt, đi hỏi thăm giúp tôi hoạt động kế tiếp của Liên Trĩ là gì. Nếu là kịch bản phim, nhận giúp tôi. Nếu là show truyền hình, tôi cũng muốn cùng tham gia. Đây là đang ngầm công khai cho người khác biết là cô ta có ý nhắm vào Liên Trĩ sao? Mặc dù với tư cách là người đại diện, Lâm Đạt không đồng ý với việc Đỗ Văn Hân mới vừa về nước đã gây chuyện thị phi thế này. Nhưng vì nể mặt nhà họ Đỗ, cô vẫn phải làm theo ý của Đỗ Văn Hân, giao chuyện này cho cấp dưới làm. Liên Trĩ đâu biết rằng đang có người ở trong bóng tối âm thầm xem cô như cái đinh trong mắt. Cô chỉ vội vàng trưng ra gương mặt tươi cười ngọt ngào, chào hỏi với người đại diện. Anh Quý à, trùng hợp thiệt nhỉ. Hôm nay Quý Sơ đổ sang chiếc RLX màu xám bạc, kiểu dáng sang trọng. Dưới ánh nắng lớp sơn bên ngoài sáng bóng lên ánh kim loại xa xỉ cao cấp. Với một người cuồng cái đẹp như Liên Trĩ đây, yêu ai yêu cả đường đi. Nhờ vậy nên cô cũng bày cho Quý Sơ gương mặt tươi cười này. Trong xe, Quý Sơ chuyển tầm mắt từ báo cáo tài chính trên di động, dương mắt nhìn lại Liên Trĩ. Không trùng hợp, anh cố tình tới tìm kiếm em sao? Dường như nhìn ra sự ngờ vực trong đầu Liên Trĩ, Quý Sơ kiên nhẫn bổ thêm một câu. Ba mẹ kêu anh tới đón em về nhà ăn cơm. Bữa ăn gia đình sao? Ánh mắt của Liên Trĩ lại sáng lên. Tiệc đính hôn lần trước cô đến trễ hơn 20 phút. Có lẽ đây để lại ấn tượng không tốt trong lòng vợ chồng nhỏ Quý.